Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 278, Sa Mạc Vương Quốc. Đường Ninh thấy rõ nơi này hết thảy hoàn cảnh, đứng dậy đi tới chính diện trên vách tường lỗ thủng lớn trước hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Bên ngoài vẫn như cũ một mảnh đen kịt, nơi này là địa phương nào? Tay lo ôm Selena thần sắc kinh hoàng. Độc hạt địa lao, chúng ta bây giờ chỗ tại sao huyệt của bọn hắn ở trong. Đường Ninh căn cứ hoàn cảnh nơi này phán. Quay đầu xác nhận không có người mất tích. Bọn họ tại sao phải đem chúng ta đóng tại địa lao? Có lẽ là muốn cùng chúng ta nói một chút. Chỉ là cần thích hợp thời gian. Đường Ninh về tới nguyên địa ngồi xuống. Cũng có khả năng giống Hubert nói như vậy, bọn họ là đem chúng ta trở thành bữa ăn sau điểm tâm. Về sau chậm rãi hưởng dụng, Cybertron ánh mắt, oán độc, phẫn nộ nói, là ngươi đem chúng ta đưa đến loại địa phương nguy hiểm này. Nếu như Selena vô pháp còn sống rời đi, ta sẽ vặn hạ đầu của ngươi. Đường Ninh phát ra tự giễu tiếng cười, nếu quả như thật gặp nguy hiểm. Có lẽ người khả năng không có cơ hội như vậy, bọn họ sẽ giết tất cả chúng ta. Hiện tại nàng chính mình cũng không có nắm chắc, dạng này đường đi vốn là tương đương mạo hiểm. Nhưng đối mặt cường đại Gru khắc thị tộc thú nhân, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Qua lâu thời gian, trên vách tường động khẩu chui vào một cái độc hạt, cực lớn độc hạt phát ra thanh âm kỳ quái. Hiển nhiên là tại hướng tất cả mọi người truyền đạt tin tức. Nó nói vua của bọn chúng muốn gặp chúng ta đại biểu. Hubert phiên dịch, đương nhiên có thể, nhưng đến mang lên phiên dịch. Đường Ninh hướng độc hạt phát ra thỉnh cầu. Không có Hubert, vô pháp cùng những sinh vật này tiến hành giao lưu. Xuyên qua động huyệt, đi theo cái này độc hạt tiếp tục hướng về càng sâu phương tiến phát. Một lát sau hắc ám động huyệt đột nhiên trở nên sáng lên. Cũng không phải là hỏa quang, mà chính là khảm nạm tại động huyệt bích bảo thạch. Đủ mọi màu sắc bảo thạch phát ra quang mang nhượng trong huyệt động trở nên tương đương sáng chói. Lóa mát, không gian thật lớn hiện ra ở trước mặt hai người. Hubert hưng phấn đánh giá bốn phía. Cả kinh kêu lên. Bọn gia hỏa này vậy mà tại dưới sa mạc xây dạng này một tòa cự đại địa hạ thành thị. Hubert nói, không sai, đây không phải đơn giản động huyệt, mà chính là một tòa địa hạ thành thị. Rộng lớn trong không gian khắp nơi đều trước khảm nạm chứ danh quý bảo thạch cùng một số tên kim. Loại hiếm, quy hoạch thậm chí so thú nhân thành thị càng thêm hoàn chỉnh. Trình độ phức tạp cơ hồ cùng nhân loại thành thị không có quá lớn khác nhau. Ngược lại càng thêm hào hoa. Bảo thạch ở chỗ này biến thành khắp nơi có thể thấy được rách dưới. Đường đi cùng dùng để treo chống tòa thành dưới đất này thành phố cây cột. Còn có một số dùng để thoát nước công trình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Không có người sẽ tin tưởng những cái này đê đẳng sinh vật hội có thành tựu như vậy. Theo rộng lớn con đường tiến lên, qua ước chừng 3 canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa tương đương cung điện to lớn. Cung điện biên giới dùng càng nhiều càng lớn bảo thạch tới làm trang trí. Bất quá từ một số trần trụi mới có thể nhìn thấy. Tòa cung điện này là một tòa sào huyệt, sau đó tại sào huyệt mặt ngoài bao trùm lên những cái này danh quý vật phẩm trang sức. Tiến vào trong sào huyệt bộ, càng giống là một tòa cung điện to lớn nội bộ, bảo thạch bày khắp mặt đất, một đầu toàn bộ dùng hồng bảo thạch trải đi ra hành lang thông hướng chỗ sâu nhất trên đài cao. Trên đài cao để đặt lấy một thanh dùng bảo thạch đắp lên đi ra ngai vàng. Trên bảo tọa một cái cực lớn độc hạt ngồi ngay ngắn. Độc hạt song kìm khỏa đầy kim loại hộ giáp. Đỉnh đầu mang theo tổn hại hoàng kim vương quan, hai mắt nhìn chăm chú lên ngay phía trước, không hề nghi ngờ, vị này ngồi ngay ngắn ở vương tọa cự hạt là Augustine áo cổ tháp. Vùng sa mạc này chúa tể già, Đường Ninh đi tới dưới đài cao, cúi người chào, tôn quý Augustine áo cổ tháp quân vương. Ngài uy danh đem lan xa hắc thiết đại lục, bởi vì ngài làm ra sáng suốt nhất quyết định. Hubert quỳ trên mặt đất, cúi đầu dùng độc bọ cạp lời nói hướng vị này quân vương thuật lại vừa rồi Đường Ninh theo như lời. Nói, Augustine áo cổ tháp nhìn chăm chú lên nhân loại phía dưới. Rời đi vương tọa, đến trước mặt hai người, dùng cự kiềm đem cúi đầu Hubert đầu dơ lên, phát ra âm thanh, đối phương nhượng Hubert ngẩng đầu, dùng tôn kính nhãn quang nhìn chăm chú nó. Hubert lập tức làm theo, không dám có nửa điểm vi phạm ý tứ. Vây quanh hai người, Augustine áo cổ tháp chậm rãi đi lòng vòng, trên mặt đất bảo thạch bị kích thích phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đột nhiên vị này quân vương một cái cự kiềm khoác lên Đường Ninh trên lưng. Trong cổ họng phát ra thanh âm tức giận, lần này không còn là bọn chúng độc hữu lời nói, mà chính là thú ngữ, hèn hạ gia hỏa. Ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được gian trá cùng âm hiểm. Ngươi không đáng tín nhiệm, vị này độc hạt quân vương có thể phát ra thú ngữ. Hubert sứ mệnh kết thúc. Mà lại dạng này có thể làm cho giữa hai bên giao lưu càng thêm thông suốt. Chí ít không lại bởi vì phiên dịch vấn đề mà gây nên hiểu lầm gì đó. Đường Ninh trấn định đáp lại, ngài trong mắt của ta thấy được gian trá cùng âm hiểm. Điều này đại biểu ta không có ẩn tàng ta diện mục chân thật. Thẳng thắn gian trá chi đồ tổng so với cái kia mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ bỉ ổi ra hòa. Đáng giá tín nhiệm hơn. Augustine áo cổ tháp thu hồi độc kìm, về tới cái này vị trước mặt người tuổi trẻ, nói không sai. Hai chi sinh vật am hiểu ngụy trang diện mục thật của bọn hắn. Cùng ngài dạng này anh minh quân, vương nói chuyện, tổng là có thể để cho người ta nhẹ nhõm vui vẻ. Đường Ninh mỉm cười đáp lại. Dễ nghe êm tai trong lời nói luôn luôn cất giấu một số không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là nói ẩn giấu đi nguy cơ to lớn. Augustine áo cổ tháp lay động song kìm, đem một khối cực lớn bảo thạch dơ lên trước mặt thưởng thức. Thái độ làm cho người nhìn không thấu. Vô luận là thú nhân, vẫn là độc hạt, trở thành quân vương luôn luôn cần một số hơn người nhạy bén. Augustine áo cổ tháp gỗ sẽ vượt qua bọn họ tộc quần bản thân IQ. Đàm phán cũng không rất dễ dàng. Đích thật là dạng này. Nhưng ta nói đều là sự thật. Đường Ninh lấy lòng đối phương. Ta không thể làm ngài mặt kể một ít. Trái lương tâm, Augustine áo cổ tháp phát ra chói tai bén nhọn tiếng cười. Không có người hội chán ghét người khác tán thưởng cùng khen ngợi. Cái này độc hạt quân vương cũng không ngoại lệ. Nó bỏ xuống bảo thạch, quay người về tới vương tọa bên trên. Người muốn theo ta nói chuyện gì? Giảo hoạt độc hạt phân biết rõ hắn tới đây mục đích. Thuộc hạ đã sớm đem những lời kia truyền lại cho cái này độc hạt quân vương. Nếu không tuyệt sẽ không để lại người sống. Nhưng cục diện trước mắt hạ nhất định phải tận lực thuận từ đối phương. Đường Ninh cung kính nhìn chăm chú lên vương tọa độc hạt quân vương, vương vĩ đại. Ta tới đây là muốn cho ngài trở thành thể chữ đậm nét đại lục chân chính vương. Chẳng lẽ ta bây, giờ không phải là sao? Augustine áo cổ tháp thanh âm âm trầm. Trong lòng ta đương nhiên là, chỉ bất quá có chút hơi nuối tiếc. Đường Ninh tiến lên một bước, trên mặt hiển hiện nụ cười chân thành. Gru khắc thị tộc lại không đồng ý loại thuyết pháp này. Những cái kia ra màu lục hầu tử ý nghĩ không đáng tham khảo. Augustine áo cổ tháp tựa hồ có chút căm tức, hoàn toàn chính xác. Những cái kia IQ thấp ra hỏa ý kiến không đáng tôn trọng. Nhưng nếu như nói ta có biện pháp có thể làm cho những cái kia ra màu lục đám ra hỏa cũng thần phục tại ngài quân uy phía dưới đây. Đường Ninh thêm gần một bước, tên lừa đảo, Augustine áo cổ tháp từ vương tọa vọt xuống tới, cực lớn độc kìm chống đỡ tại người tuổi trẻ trên cổ. Hung ác nói, ngươi mơ tưởng gạt ta. không ai có thể làm đến. Vì cái gì nói như vậy? Đường Ninh kinh ngạc nhìn đối phương, tựa hồ đối với hết thảy đều không biết, nhưng nội tâm của hắn đối đây hết thảy đều khá hiểu. Độc hạt quân vương Augustine áo cổ tháp đã từng ý đồ khuếch trương thế lực của mình, lợi dụng chính mình đại quân công kích Giê-xu bên ngoài địa phương. Hắn vẫn muốn trở thành thống trị hắc thiết đại lục chân chính quân vương. Nhưng bất khuất Gru khắc thị tộc tại Anduin chỉ huy hạ đánh tan hắn một lần lại một lần khuếch trương kế hoạch, cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể ở tại Giê-xu sa mạc. Đây là vị này quân vương vĩnh viễn đau nhức. Augustine áo cổ tháp độc kìm dừng lại tại người tuổi trẻ trên cổ. Trong hai mắt lộ ra thất lạc cùng không cam lòng, rơi vào trầm mặc. Ta muốn đó nhất định là một đoạn thống khổ trí nhớ. Nếu như ngài không muốn nhắc tới mà nói, chúng ta có thể lược qua. Đường Ninh vì đối phương bay qua, khó chịu một tờ, hiện tại ta phải nói cho ngài cơ hội tới. Anduin đã rời đi Gru khắc thị tộc lãnh tụ vị trí. Mới Gru khắc thị tộc lãnh tụ cũng bị đuổi xuống đài. Hiện tại bọn hắn đổi một vị toàn lĩnh tụ mới. Mà vị này lãnh tụ cũng không thụ những cái kia da màu lục hầu tử nhóm tôn kính. Gru khắc thị tộc nội bộ xảy ra vấn đề. Augustine áo cổ tháp từ khi trước kia mấy lần chinh chiến thất bại về sau, lại cũng chưa từng rời đi Giê-xu. Đối với ngoại giới tình hình hoàn toàn không biết rõ tình hình. Những tin tức này nó là lần đầu tiên nghe được. Nhìn thấy Augustine áo cổ tháp ánh mắt biến hóa, Đường Ninh biết đối phương động tâm, chỉ cần tiếp tục cho ra một số có lợi điều kiện, liền có thể nhượng cái kia thanh hỏa tại vị này độc hạt quân vương nội tâm một lần nữa thiêu. Đốt, còn có một tin tức tốt, Gru khắc thị tộc cừu nhân máu tươi thị tộc thú nhân trở về. Bọn họ bây giờ đang ở hắc thiết đại lục ở bên trên, đang cùng Gru khắc thú nhân tác chiến. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Máu tươi thị tộc trở về rồi. Augustine áo cổ tháp chấn kinh nhìn lấy người trẻ tuổi. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không sai, bọn họ trở về, muốn đoạt lại nhà của bọn hắn. Đường Ninh xác nhận, Augustine áo cổ tháp độc kìm đột nhiên kẹp lấy người tuổi trẻ cổ. Trên cổ xuất hiện màu đỏ ấn ký. Phảng phất muốn đem cổ của đối phương bẻ gãy. Độc hạt quân vương giận dữ hét. Không có khả năng, ngươi đang gạt ta. Máu tươi thị tộc diệt tuyệt. Bọn họ từ trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Không thể lộ ra nửa điểm tâm tình khẩn trương. Đến chấn định, Đường Ninh nhẫn thụ lấy trên cổ truyền đến từng trận đau nhức. Chấn an chính mình, trên mặt vẫn như cũ đến mang theo nụ cười. Bọn họ không có diệt tuyệt. Chỉ là trốn ở một chỗ chờ đợi về đến nhà vườn thời cơ. Hiện tại cơ hội tới. Bọn họ trở về. Nếu như ngài không tin có thể đem những cái kia cùng ta cùng nhau đến đây thú nhân dẫn tới. Bọn họ có thể chứng minh. Bọn họ mọc ra làn da màu xanh lục. Người vụng về âm mưu không lừa được ta. Augustine áo cổ tháp độc kìm càng chặt. Không. Bọn họ chỉ là phục dùng dược tề của ta mà thôi. Chỉ cần khứ trừ dược tề tác dụng liền có thể để bọn hắn khôi phục lúc đầu màu da. Đường Ninh tận, lực nhượng hô hấp đều đặn, rất nhanh cùng nhau chộp tới các thú nhân bị mang tới. Đường Ninh phải đi trừ biến sắc dược tề bình thuốc cho mấy người. Ngăn chặn người cùng các đồng bạn của hắn ăn vào, da thịt khôi phục hồng sắc. Augustine áo cổ tháp vây quanh những cái này hồng bì da thú nhân. Dùng độc kìm chạm đến da của bọn hắn. Hoảng sợ nói, các ngươi không có diệt tuyệt. Thật trở về, ngăn chặn ngươi dùng thú ngữ đáp lại, không sai. Chúng ta trở về, Augustine áo cổ tháp hiện tại vững tin cái này vị trẻ tuổi nói tới đều là thật. Hắn hưng phấn dùng độc kìm đánh chạm đất mặt. Nhanh chóng tại mọi người xung quanh, cơ hội của ta tới. Trở thành hắc thiết đại lục chân chính vương. Chỉ cần ngài nguyện ý cùng chúng ta liên hợp, cùng máu tươi thị tộc thú nhân cùng nhau chống cự Gru Khắc thị tộc đại quân. Ngài mộng tưởng liền có thể thực hiện. Hiện tại thời cơ ngay tại trước mặt ngài. Ngài được làm ra lựa chọn. Đường Ninh thúc giục vị này dã tâm bị nhen lửa độc hạt quân. Vương, không có gì tốt do dự. P.S. Cảm tạ Điềm Điềm Britney khen thưởng. Yêu yêu đát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.